Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 684, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn, rất nhiều người nói hắn vô tâm vô phế, vô tình vô nghĩa, nhưng ai có thể biết rõ nguyên nhân sau nó chứ? Đúng, đệ là bởi vì chúng độc mới như vậy. Đệ vẫn luôn nghĩ rằng mẫu hậu không bảo vệ đệ. Nhưng khi ánh mắt hoàng thượng tối sầm lại, hắn nên nói cho Hiên biết sao? Nếu như nói rồi, Hiên vương sẽ lúc ấy thế nào? Hoàng huynh, huynh nói cho đệ biết chuyện lúc đó. Có lẽ là bởi vì quá nhỏ, cũng có lẽ là bởi vì lúc ấy quá mức kinh khủng, cho nên hắn từ nhỏ đã lựa chọn quên lãng, quên cơn ác mộng kia, quên cả màn đêm kinh khủng kia. Ta nhớ ngày đó, chúng ta chơi một lúc lâu mới đi ngủ. Nhưng nửa đêm, trong cung đột nhiên xảy ra hỏa hoạn. Lúc ấy ta thật sự sợ hãi. Đệ cũng chỉ oa oa khóc lớn. Sau đó, mấy ám vệ đã cứu chúng ta. Nhưng chúng ta lại trúng độc. Có thể bởi vì đệ còn nhỏ nên bị nhiễm độc nặng. Hiên, lúc ấy thái y đều nói không còn cách cứu đệ nữa. Mẫu hậu ôm thân thể nhỏ bé của đệ, khóc đứt ruột đứt gan. Người nói, rõ ràng đệ còn hơi thở, tại sao lại không thể cứu được? Đệ còn nhỏ như vậy, làm sao có thể xảy ra chuyện? Người nói, sẽ không để đệ xảy ra chuyện gì. Là mẫu hậu không tốt, mẫu hậu không bảo vệ được đệ. Nói tới chỗ này, hoàng thượng không nhịn được xoa xoa mặt. Hiền vương cũng ngẩng đầu lên, cố chấp không để cho nước mắt rơi xuống. Mẫu hậu nổi giận nhìn thái y, uy hiếp bọn họ, nếu như không cứu được đệ, sẽ giết cả nhà họ. Cũng ngay lúc đó, một lão thái y họ Mạnh đứng dậy, nói có lẽ còn có một cách, sẽ có một tia hy vọng. Thân thể hiền vương cứng đờ, cách gì, trong đầu mơ mơ hồ hồ. Vậy mà giống như trận gió thổi qua một cảm giác sáng rõ nổi lên. Hắn chợt nhớ tới, toàn bộ đều đã nhớ tới, cách chương.